Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 808. Chương 808: Đánh chết Tử Nhân Vương. Trời trong nắng ấm, xuân phong nhẹ phẩy, bên trên bầu trời, một cái bóng nhanh chóng xẹt qua. Nếu như nhìn kỹ, liền sẽ thấy đây là một cái mọc lên một đôi huyết hồng sắc cánh nhân loại. Tốc độ của hắn đã đạt đến gấp 10 vận tốc âm thanh. Nhìn lên, đã không có đồ vật gì tốc độ có thể so sánh được với hắn. Bất quá liền vào lúc này, một thân ảnh đột nhiên không hề có dấu hiệu địa xuất hiện ở Trương Phàm trước mặt. Trương Phàm nhất thời dừng lại, nhìn về phía kia thân ảnh, chỉ thấy cái thân ảnh này hắn nhận thức, gầy teo cao cao, trên mặt như chết người đồng dạng lạnh lùng. Chính là 2 năm lúc trước, phá hủy chính mình tứ duy không gian mảnh vỡ, đuổi đến chính mình khắp thế giới chạy loạn chết người cương thi. Trương Phàm khóe miệng, treo lên một tia mỉm cười thản nhiên, vừa mới tấn chức cấp 2 võ thánh. Hắn đang muốn tìm cá nhân luyện một chút nha. Gia hỏa này thân là cấp 10 bạch cương, sức chiến đấu đã có thể so với cấp 2 võ thánh. Chính là tốt nhất bồi luyện. Kia Tử Nhân Vương thấy được Trương Phàm, ánh mắt lộ ra rất ít thấy kinh ngạc. Ngươi không chết. Trương Phàm chẳng muốn cùng hắn nói nhảm. Trong tay phải, huyết đằng ngưng tụ xuất ra. Chiếu, u. Huyết đằng trong chớp mắt hướng về kia Tử Nhân Vương đánh tới. Hơn nữa huyết đằng tại đánh tới trong quá trình, vẫn còn không ngừng trở nên thô to. Đến Tử Nhân Vương trước mặt, đường kính đã đạt đến 10 mét. Thế nhưng Tử Nhân Vương lợi dụng tứ duy không gian pháp tắc, dễ như trở bàn tay địa tránh thoát Trương Phàm một kích này. Sau một khắc, thân ảnh của hắn lóe lên, đã đi tới Trương Phàm trước mặt. Tay phải của hắn lại một lần nữa nhéo ở Trương Phàm cái cổ, giống như 2 năm lúc trước đồng dạng. Trương Phàm huyết đằng đã thu trở về, lại một lần nữa đối với Tử Nhân Vương thân thể phát động công kích. Nhưng mà Tử Nhân Vương thân thể lại như là hư ảo đồng dạng, căn bản vô pháp đánh trúng hắn. Tử Nhân Vương cười lạnh nói, không có tứ duy không gian pháp tắc, dù cho ngươi đã tiến hóa làm cấp 2 võ thánh, cũng chỉ thường thôi. Thật sao? Trương Phàm khóe miệng xuất hiện một vòng nụ cười quỷ dị. Sau một khắc, thân thể của hắn mặt ngoài, một đạo thiểm điện nhanh chóng lướt qua. Đạo thiểm điện kia cực nhanh địa trèo đến Tử Nhân Vương trên cánh tay, tiến tới lưu nhảy lên đến toàn thân của hắn. Giờ khắc này, Tử Nhân Vương chỉ cảm thấy thân thể cứng đờ, trong lòng của hắn cả kinh, vội vàng muốn sử dụng tứ duy không gian pháp tắc. Nhưng lại ngạc nhiên phát hiện, tại đây tia chớp không ngừng đùng trong tiếng, hắn tứ duy không gian pháp tắc căn bản vô pháp sử dụng. Thậm chí ngay cả hắn ngũ duy không gian pháp tắc cũng như cũ vô pháp sử dụng. Điều này làm cho trong lòng của hắn kinh hãi. Kia một mực không có gì biểu tình mặt chết cũng rốt cục tới xuất hiện vẻ hoảng sợ. Điều này sao có thể? Tiểu tử này liền tứ duy không gian pháp tắc cũng không thể sử dụng. Hắn là như thế nào hạn chế chính mình tứ duy không gian pháp tắc cùng ngũ duy không gian pháp tắc? Cái này chết tiệt người vương làm sao có thể biết? Trương Phàm trong cơ thể có được lấy hỗn độn nguyên hỏa. Tất cả vũ trụ đều là hỗn độn nguyên hỏa sáng tạo. Một cái chỉ là tứ duy cùng ngũ duy không gian, lại há có thể hạn chế được hỗn độn nguyên hỏa? Phản lại, vô luận là tứ duy không gian còn là ngũ duy không gian, tại hỗn độn nguyên hỏa trước mặt, kia đều là đệ đệ. Trương Phàm nhìn xem này gần trong gang tấc mặt chết, cười lạnh một tiếng, không có tứ duy không gian pháp tắc cùng ngũ duy không gian pháp tắc, dù cho lực chiến đấu của ngươi có thể so với cấp 2 võ thánh, cũng chỉ thường thôi. Lời còn chưa dứt, huyết đằng của hắn trực tiếp đâm vào Tử Nhân Vương trong miệng, tê rồi một tiếng thanh thúy tiếng vang, Tử Nhân Vương trực tiếp bị xé thành 5 khối, Bất quá tử nhân vương thân là cấp 10 bạch cương, tự lành năng lực là rất mạnh, dù cho đã bị xé thành mấy khối, lại như cũ tại lấy mắt thường có thể thấy tốc độ khôi phục. Trương Phàm đưa tay lên, từ bên trong đầu của hắn, lấy ra kia mai huyết hạch, bất quá là quỷ dị, coi như là Trương Phàm lấy ra máu của hắn hạch, gia hỏa này lại vẫn là tại nhanh chóng khôi phục. Điều này làm cho Trương Phàm rất là kinh ngạc, muốn biết rõ, tại tất cả tiên giới, vô luận là nhân loại, huyết tộc, zombie còn là cương thi, đều là lấy huyết hạch là gốc rễ, đã không còn huyết hạch, liền tương đương với người bình thường đã không còn trái tim. Chỉ có Trương Phàm chính mình, tại không có huyết hạch dưới tình huống, còn có thể tạo lấy Linh Châu Tử còn sống một đoạn thời gian. Nhưng bây giờ gia hỏa này đã mất đi huyết hạch, lại còn là có thể khôi phục. Thật sự là thật là quỷ dị. Ngay tại Trương Phàm kinh ngạc thời điểm, hắn đột nhiên thấy được bên trên bầu trời, một đạo tử sắc thiểm điện hướng về bên mình đánh úp lại. Trương Phàm trong nội tâm cả kinh, không kịp nghĩ nhiều, vội vàng ngưng tụ ra thanh sắc kiếm khí, tương tiến tử phát động. Trong chớp mắt thuấn di khai mở vài trăm mét, ngay tại hắn thuấn di khai mở sau một khắc, có đạo tử sắc thiểm điện đã rơi vào lúc trước hắn chỗ đứng địa phương. Răng rắc tia chớp đánh trúng mặt đất, chỗ đó nhất thời biến thành một mảnh đất khô cằn, kia đã vừa mới khôi phục nửa cái hình người tử nhân vương. Tại đây đạo thiểm điện oanh kích, nhất thời hóa thành một đoạn than cốc, không còn có khôi phục dấu hiệu. Đồng thời, tại một cỗ bên trong khói đen, một cái dài đến 20 mét to lớn thân ảnh hiện ra rõ ràng. Thấy được này cái cự đại thân ảnh, Trương Phàm cả kinh nói, đây là Hỏa Long, gia hỏa này lại cũng tiến hóa sao? Tại thiên lôi bên trong địa hỏa, vốn không có bất kỳ sinh vật có thể sinh tồn, chính mình có thể đủ sống sót, đã là cái kỳ tích. Không có nghĩ tới tên này lại cũng tiến hóa. Lại vào lúc này, này to lớn Hỏa Long lại há miệng ra. Miệng phun tiếng người, cũng không phải là Hỏa Long, mà là Lôi Long. Kể từ đó, Trương Phàm càng thêm chấn kinh. Gia hỏa này lại nói chuyện. Ni mã, đây nên là mình đi đến tiên giới. Gặp qua tối chuyện quỷ dị a. Kia Lôi Long thấy Trương Phàm không ngôn ngữ, có chút tức giận nói, người lão chạy cái gì? Trương Phàm không khỏi sững sờ, nói nhảm, người lão truy đuổi ta làm gì? Trong cơ thể ngươi có hỗn độn nguyên hỏa, ta chỉ là muốn mượn hỗn độn nguyên hỏa chi lực tiến hóa mà thôi. Ách, Trương Phàm nhất thời, một đầu hắc tuyến, nguyên lai 2 năm lúc trước gia hỏa này khắp thế giới truy đuổi chính mình. Chính là vì cọ chính mình hỗn độn nguyên hỏa a. Sớm biết như thế, 2 năm lúc trước làm sao có thể bị đuổi đến khắp thế giới chạy loạn. Trương Phàm có chút giờ khóc giờ cười. Như vậy hiện tại ngươi đã tiến hóa vì Lôi Long, trả lại đuổi theo ta làm cái gì? Lôi Long nói, lúc này mới chỉ là cấp 6. Mục tiêu của ta, đây chính là tiến hóa làm cửu cấp chúa tể cấp cự long. Vì có thể mau chóng tiến hóa, đương nhiên muốn đi theo ngươi rồi. Trương Phàm nghe vậy, trong nội tâm hơi động một chút. Này Lôi Long thực lực nhìn lên cũng khá tốt. Chỉ là bay tới đạo thiểm điện kia, liền trực tiếp để cho cái kia chết người bạch cương vô pháp phục sinh. Khiến nó cùng tại bên cạnh mình. Hành động tay chân cũng là không tệ. Hơn nữa nhìn nó bay tới tốc độ nhanh như vậy, khiến nó mang theo chính mình một chỗ bay. Vậy mình chẳng phải là rất nhanh liền có thể chạy về Đông Thắng Thần Châu. Hảo ba, Lôi Long, lấy tốc độ nhanh nhất mang ta đi Đông Thắng Thần Châu. Ta có việc gấp, Trương Phàm nói, vui lòng cống hiến sức lực. Lôi Long lên tiếng, Trương Phàm lúc này nhảy lên long đảm nhiệm. Ngồi xong, Lôi Long nói một tiếng. Sau đó trên thân thể, một đạo thiểm điện trong chớp mắt xẹt qua, răng rắc cùng với một tiếng vang thật lớn, liền thấy được một đạo thô to tử sắc thiểm điện phóng lên trời. chớp mắt giữa cũng đã tiêu thất ở bên trong thiên không, mà lôi long kiến giải chỗ đứng địa phương, phương viên trong vòng 100 mét đã cháy đen một mảnh, còn bất chợt có thật nhỏ tia chớp lưu nhảy lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?